Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 71, góc truyện audio.com. 71, dao lại hỏng rồi. Nhìn những con tang thi đó. Hỗn hợp của óc và máu sền sệt như sữa chua. Bộ não và thứ sữa chua đó vón cục vào nhau. Cho nên hiện tại An Nhiên không có cách nào dùng mắt thường phân biệt những cục vón đó là não hay là kim cương. Nàng chỉ còn cách dùng tay xoa bóp những thứ tròn tròn đó. Cảm giác bên trong một chút. Hồ Trinh cầm theo dao. Một bên xây dựng tâm lý cho mình. Một bên tự cổ vũ để có dũng khí đi vào bên trong cánh cửa. Thấy An Nhiên ngồi xổm chê y mặt đất. Đang sờ lên thứ trắng trắng nộn nộn lẫn trong một vũng chất lỏng đen đúa sền sệt như nhựa đường. Nàng ấy sửng sốt một chút không nhịn được. Xoay người, chống vào tường khom lưng nôn ra. An Nhiên bỏ thứ trong tay xuống. Nhặt lên một viên kim cương bỏ vào túi. Quay đầu lại, nhìn bóng dáng Hồ Trinh không nói gì. Chỉ đứng dậy, lau tay mình vào quần áo. Chỉ vào một cái chậu lớn được đặt ở bên cạnh thang cuốn. Nói với Hồ Trinh, giúp ta mang bồn cây này dọn vào phòng bệnh đi. Cảm ơn nha. Đây là một chậu cây gì An Nhiên cũng không biết. Chậu cây này dính khá nhiều óc tang thi. Khiến cho phiến lá màu lục còn rơi rất tí tách thứ sữa chua màu đen. Ngoài sữa chua đen còn có một chút mảnh vỡ xương cốt. An Nhiên cảm thấy đặt chậu cây ở đây luôn khiến nàng phân tâm. Nếu nàng không cẩn thận đá ngã nó, như vậy không tốt lắm. Làm nàng cảm thấy mình đang khi dễ cây nhỏ. Cho nên dứt khoát mang nó đến phòng bệnh của mình đi. Hồ Trinh vừa nôn vừa quay đầu làm một thủ thế. Ok, với An Nhiên, thanh âm nôn mửa của nàng ấy hấp dẫn một số tang thi tìm đúng phương hướng bò lên thang cuốn. An Nhiên vội vàng đi giết tang thi không rảnh phản ứng lại Hồ Trinh. Chờ đến lúc Hồ Trinh rốt cuộc cũng nhịn không nôn mửa nữa. Nàng ấy xoay người. Ôm chậu cây chảy, cây cũng không quá cao. Không phân biệt rõ là loại cây nào. Lá cây to rộng, được trồng trong chậu lùn. Được chăm sóc cắt tỉa sạch sẽ. Hồ Trinh ôm một chậu cây lớn trở về phòng bệnh. Vừa mới đặt nó chê y mặt đất thì phát hiện ra một đống não trắng của tang thi bị lá cây che khuất. Nàng nhịn không được quỳ dạp chê y mặt đất nôn khan. Còn chưa hỏa hoãn xuống. Thì An Nhiên đẩy cửa vào. Hồ Trinh dùng ngón tay chỉ não trắng dưới lá cây. An Nhiên, nga, một tiếng, không có phản ứng gì. Nàng chỉ lướt qua đi nhìn Oa Oa. Oa Oa đang ngủ rất trầm. Hiện tại đứa nhỏ không dễ dàng tỉnh lại như mấy ngày trước. Chê y cơ bản giấc ngủ là có thể kéo dài một tiếng rưỡi. Điều này có thể quan hệ đến việc tách A Văn ra. Hai đứa nhỏ không đánh thức lẫn nhau. Sự tình An Nhiên phải làm cũng giảm xuống. Giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều. Bất quá không nhìn được sắc mặt của nàng. Dù sao chê y mặt của nàng tất cả đều là máu đen. Nàng cũng không lau đi. Sao ngươi lại trở về? Sau khi Hồ Trinh phun xong. Đứng dậy đi đến bên người An Nhiên. Nâng tay lấy tờ giấy ăn xoa xoa miệng trong tủ đầu giường của mình. Nhìn dao trong tay An Nhiên hỏi. Dao lại hỏng rồi a ân. Không thể lại dùng. An Nhiên dịch góc chăn lên cho Oa Oa. Giơ lên con dao đã bị gãy lưỡi. Nói với Hồ Trinh. Chỉ sợ ngươi lại phải đi tìm cho ta mấy con. Tốt nhất là dao phẫu thuật. Nhưng phòng giải phẫu ở tầng cao nhất. Tai họa ngầm tầng 3 còn chưa giải quyết xong. An Nhiên không có khả năng chạy đến tầng cao nhất để giết tang thi. Mà theo mức độ An Nhiên giết tang thi càng ngày càng tăng. Nàng càng cảm thấy tầm quan trọng của vũ khí cắt gọt trong tay. Nếu hiện tại nàng có một con dao phẫu thuật làm vũ khí khẳng định sẽ tốt hơn con dao gọt hoa quả rất nhiều. Cách chương.